Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 755, chương 756, Long Lan Thảo dị biến. Ngưu lão gia cùng tiểu nha hai người, ngay tại đài phát thanh truyền trực tiếp đang lúc bên trong, liền sinh cái loại này không thể miêu tả sự tình. Chớ trêu, chuyện này làm sao có thể? Tiểu nha cái tên này trên danh nghĩa Ngưu lão gia tối tiểu nữ nô. Ở ban đầu thương đội chủ nhân Khương Quân đem tặng cho Ngưu lão gia thời điểm, hay lại là mặt đầy non nớt, cả người đều không nảy nở bộ dáng. Đối với lần này, Ngưu lão gia căn bản không khả năng hướng về phía loại này tiểu cô nương có cái dạng gì ý tưởng. Thời gian quá rất nhanh, tự hồ chỉ là đang ở trong nháy mắt, liền đã trải qua nhiều năm như vậy. Mà lúc trước cái tiểu cô nương kia, bây giờ cũng là tuổi tác quá 20 tuổi đại cô nương. Nhưng là, ở tiểu nha trên người duy nhất sinh biến hóa, tựa hồ cũng chỉ có tuổi tác này hạng nhất rồi. Bây giờ ở cả khối đại lục thượng trong nhân tộc, hoàn toàn có thể nói lên trích thủ khả nhiệt tiểu nha người chủ trì. Vẫn là mặt đầy non nớt, cùng với thuần khiết nam hài giống như giấy đều đặn vóc người. Mà đã sớm thịt cá ăn thói quen Ngưu lão gia, làm sao biết có thể sẽ đối với loại hoa này cái vồ như thế củi lửa nữ sinh ra một chút mơ mộng. Cho nên nói, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ cùng tiểu nha người chủ trì giữa, nơi nào có cái gì không thể không nói cố sự, hoàn toàn là không tồn tại sự tình. Không để ý tới tiểu nha đang tiến hành tiết mục truyền trực tiếp, cũng đã là lửa cháy đến nơi. Ngưu lão gia vội vã đem tiểu nha từ đài phát thanh truyền trực tiếp đang lúc chung, không nói lời nào vội vã kéo ra khỏi đi ra. Cho đến hai người đi thẳng ra đài phát thanh truyền thông đại môn, Ngưu lão gia mới là tạm thời dừng bước lại, mở miệng nói đến, vội vàng mang ta đi viên kia Long Lan Thảo nơi đó. Liền là năm đó ta lần đầu tiên đi Vu Điện coi ư. Nửa đường cầm về viên kia. Chẳng qua là đang hỏi xong rồi cái vấn đề này sau khi, Ngưu lão gia mới ý thức cực kỳ mấu chốt một chút. Dường như ban đầu đem Long Lan Thảo ném cho tiểu nha sau khi, chính mình liền toàn làm quên mất vật này tồn tại. Một cái chớp mắt ấy lại vừa là thất. 8 năm trôi qua rồi. Vạn nhất trong kế hoạch mấu chốt nhất Long Lan Thảo sớm bị kiểu chết rồi hả? Nghĩ đến cái kia hậu quả đáng sợ, đáng thương Ngưu lão gia liên tục đánh tốt dùng mình mấy phát. Sau khi, hàng này mới là rất có nhiều chút mặt không còn chút máu, hướng về phía tiểu nha tiếp tục hỏi. Gì đó, ta giao cho ngươi nuôi viên kia Long Lan Thảo, nó bây giờ còn tồn tại chứ? Dĩ nhiên còn sống, ta nhưng là lao thẳng đến nó nuôi tốt gặp. Nghe vậy tiểu nha sau khi đầu tiên là trắng Ngưu lão gia liếc mắt, sau khi mới làm ra trả lời. Ở nàng trả lời chung, Ngưu lão gia có thể nghe được là nồng nặc cảm giác tự hào. Nghe được trả lời như vậy sau khi, đáng thương Ngưu lão gia mới đưa một viên treo cao tâm thả lại bụng mình trong. Sau khi, Ngưu lão gia ở tiểu nha dưới sự hướng dẫn, hai người vội vã quay trở về trong hoàng cung. Coi như Ngưu lão gia trên danh nghĩa đầy tớ gái, tiểu nha người chủ trì hoàn toàn có tư cách ở nơi này. Tiến vào hoàng cung sau khi, Ngưu lão gia cùng thường ngày thu như cũ lấy được Tu La nhất tộc bọn thị nữ đông đảo nhiệt tình chào mời. Cùng thường ngày có chỗ bất đồng là, những thị nữ kia môn đang nhiệt tình hướng Ngưu lão gia chào hỏi cùng hành lễ thời điểm, nhìn Liên Khâm xuất hiện hai người, trong mắt tràn đầy bát quái ngọn lửa. Đến giờ phút này rồi, Ngưu lão gia mới biết, khả năng bởi vì chính mình trong lúc vô tình cách làm, để cho mọi người hiểu lầm chút gì. Đáng tiếc là, bởi vì tình trạng vô cùng khẩn cấp, Ngưu lão gia bây giờ không có công phu tới với những thứ này người nhiều chuyện giải thích một phen. Trong lòng của hắn duy nhất hy vọng là, đến lúc đó loại này ngổn ngang tin nhảm sẽ không bị truyền tới thổ mi trong lỗ tai đi. Rốt cuộc, Ngưu lão gia thấy lần nữa viên kia đã bị tiểu nha trồng nhiều năm rồi Long Lan Thảo. Hơn nữa, tiểu nha trong miệng lời muốn nói tình trạng qua nhiều năm như vậy cuối cùng là kháo phổ một lần. Viên này Long Lan Thảo ở nàng chiếu cố bên dưới bây giờ nhưng là trường thế tương đối chi rất tốt đẹp. So sánh lên Ngưu lão gia vừa mới hiện nó lúc bộ dáng. Bây giờ ít nhất là đã to lớn gấp đôi vừa lên. Phải biết, càng dược liệu thần dị đồ vật, thường thường sinh trưởng độ lại càng chậm. Giống như sâm có tuổi cái loại này cũng không thế nào coi như là thiên tài địa bảo đồ vật. Tại ngắn như vậy ngắn trong mấy năm, cũng đều trưởng không được bao nhiêu. Huống chi, là loại này thần dị vô cùng long lan thảo. Không thể không nói, tiểu nha hàng này đơn giản là sáng lập một cái kỳ tích. Nhìn viên này trường thế thịnh vượng long lan thảo, Ngưu lão gia trong lòng một điểm lo lắng cuối cùng, đều bị toàn bộ buông xuống. Ngươi xem này béo mập lá mặt, này vai u thịt bắp có lực hành cán, này rất tốt đẹp không tầm thường vẻ ngoài, thỏa thỏa chính là chế tạo đồ thần độc dược mà sống. Đối với lần này, Ngưu lão gia cũng không nhịn được bắt đầu khen ngợi nổi lên tiểu nha. Cũng không biết ngươi là thế nào trồng trọt, bất quá có thể dưỡng thành lớn như vậy tiểu. Tiểu nha ngươi đúng là phí tâm, lần sau ta trở về, nhất định kiếm một ít xa hoa bánh ngọt tới, thật tốt tưởng thưởng một chút ngươi. Đối mặt với Ngưu lão gia hiếm thấy khen ngợi, tiểu nha rất là mặt mày hớn hở mà bắt đầu. Nàng lại còn học được khiêm tốn đôi câu, cũng không khổ cực, ngày thường ta chính là thỉnh thoảng cho viên này long lan thảo tưới thượng một ít sữa chua, nước đường, hay hoặc là vải lên một ít bánh ngọt, bánh bích quy bọt cái gì. Tóm lại, đều là ta thích ăn đồ ăn. Nghe vậy sau khi, Ngưu lão gia trong lòng nhất thời liền, lộp bộp rồi xuống. Vừa mới buông xuống lo lắng, lại lần nữa cao treo lên. Hàng này ở trong lòng, thống khổ kêu rên đứng lên. Mẹ nó, bị như vậy kỳ lạ phương thức, trồng trọt lớn lên long lan thảo, còn có thể có hiệu quả sao? Sao ở trong hoàng cung đợi chẳng qua chỉ là thập mấy phút đồng hồ. Ngưu lão gia lại lần nữa ra. Ở nơi này trong hơn 10 phút, hắn dùng rồi phần lớn thời gian là tới ngây ngô, chỉ có ở còn lại không trong nhiều thời gian, mới là đem ở long lan thảo hành diệp thượng. Mỗi người cắt lấy rồi một tảng lớn. Bất kể này hình quái dị sinh trưởng long lan thảo, rốt cuộc có hay không dược liệu. Đến nơi này cái nguy cấp, Ngưu lão gia tựa hồ cũng không có càng nhiều lựa chọn. Chỉ có thể là kiên trì đến cùng, tiếp tục đem điều này đồ thần kế hoạch tiến hành tiếp. Ngoài ra trước lúc ly khai, Ngưu lão gia lần nữa hướng về phía tiểu nha phân phó đôi câu, để cho nàng thông báo một tiếng Trương gia năm vị to hàng, cùng với mãng những người này, ở này 2 ngày thời gian trong toàn bộ tụ tập đến Hắc Thạch Thành tới. Đến lúc đó, hắn Ngưu lão gia có phải dùng tới bọn họ phương. Ngưu lão gia thao tác dưới chân phi kiếm toàn lực, hoàn toàn không để ý trong cơ thể mình chân nguyên đang bị tấn tiêu hao. Hơn nữa hắn còn thỉnh thoảng hướng trong miệng ném một viên trả lời chân nguyên đan dược, dùng làm như vậy pháp duy trì viễn chi trước phi hành độ, hướng Lạc Lôi Sơn mạch bắc phương sâu bên trong phong ấn chi địa một đường điện bắn đi. Bởi vì ở trong kế hoạch, vạn nhất đồ thần độc dược đối với người khổng lồ đào ngột hiệu quả không tốt. Như vậy, Ngưu lão gia phải mang người đáp lời mở ra cường sát. Cứ như vậy, Ngưu lão gia phải làm hết sức, chuẩn bị xong một nhánh cường đại đội ngũ. Hắn đối với tiểu nha phân phó, dĩ nhiên là dự định mang theo Trương Cương Đản những thứ này to hàng môn. Đến thời điểm hướng bên kia đi một chuyến, chẳng qua là vấn đề chủ yếu là những người này thực lực coi như không tệ, cũng đạt tới thiên nhân cảnh giới môn hãm, nhưng là ở thần nhân trước mặt đào ngột, vẫn rất có nhiều chút không đáng chú ý. Như vậy cứ như vậy, Ngưu lão gia thì nhất định phải tìm tới một cái mạnh hơn, càng đáng tin cường lực nhân vật đến, tới làm gốc lần hành động chấn giữ mới được. Đem trong đầu nhận biết nhân vật, ở trong lòng suy tư một vòng lớn sau, Ngưu lão gia hiện, trừ mình ra lão nương Vương Nha Nha trở ra, lại cũng không có canh thí sinh thích hợp rồi. Về phần đến thời điểm kêu mạnh nhất Tu La Vương Tẫn Diệp, cũng chính là mình cha, kia chẳng qua là nhân tiện kêu một giọng thôi. Cho nên, Ngưu lão gia mới là như vậy không kịp chờ đợi, toàn bộ bay hướng phong ấn chi địa. Hắn dự định thông qua nơi đó lối đi,